Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1398, máu tanh tranh đoạt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người rất thông minh, có bảo vật là tốt, có thể lại hy thế chi bảo cũng địch không được chính mình mệnh. Mất mạng còn cầm bảo vật có làm được cái gì? Ngự Phượng Sở không có tàng tư, đem một kiện linh bảo xuất ra, giao cho lão già, dùng thúc thúc, cầm, nó có thể chống đỡ hàn. Tạ ơn thiếu chủ, sau cùng đi xuống, là Thanh Huyền lão già, bằng Ngự Phượng Sở thực lực, dường như cũng không thể tại đầm nước ngốc bao lâu. Khúc Đàn Nhi thật cũng không ý kiến, chỉ cần có người đi xuống đem thiên tầng liên lấy đi lên liền có thể. Có hay không toàn bộ đi xuống, nàng không quan tâm, cũng không lâu lắm, khoảng là 2 phút đồng hồ. Lão giả nổi lên mặt nước, tại lão giả nơi lòng bàn tay, nâng một đóa trong suốt tiết trắng sen hình dáng băng tinh. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, vật này nàng không xa lạ gì. Trước kia tại Huyền Linh cũng đã gặp, 13 phiến, thật là nhặt được bảo. Ha ha. Không có nghĩ đến cái này một đóa thiên tầng liên có 13 phiến. Ngự Phượng Sở là đau lòng chết. Tới tay bảo vật, nhưng gặp cái trước sát tinh. Áo bào tím thiếu niên đối với Khúc Đàn Nhi là lại sợ vừa hận. Lại không dám nói. Khúc Đàn Nhi thấy một lần lão già đi lên. Chỉ là bàn tay trắng nõn vừa nhấc. Cách mấy trượng khoảng cách. Cái kia thiên tầng liên giống có sinh mệnh đồng dạng hướng nàng bay đi. Rất nhanh rơi vào nàng trong tay. Vừa đến tay, lạnh buốt tận xương. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt hướng nàng trên người chui vào. Khúc Đàn Nhi thầm kêu không ổn, lập tức vận khởi linh khí chống đối, dùng linh khí đem thiên tầng liên bao trùm, ngăn cách chính mình tay nhỏ. Quá chủ quan, nàng cũng không giải bảo vật này, vậy mà lấy tay đến cầm. Nếu là người bình thường sợ tay này là phế định, linh khí vận chuyển nửa khắc, mới dần dần đem hàn ý xua đuổi rơi. Nàng vốn định đem thiên tầng liên thu lại, bất quá thấy một lần cách đó không xa cái kia ba người. Một mặt buồn khổ cùng khó chịu lại không dám nói bộ dáng. Không khỏi cười một tiếng, nâng lên một cái tay, dùng linh khí đem ba mảnh thiên tầng liên cắt ra. Nhẹ nhàng vung lên, phân biệt bay về phía cái kia ba vị. Lại sau một khắc, tại chỗ đã biến mất nàng thân ảnh. Chỉ để lại một hồi làn gió thơm. Một tiếng cười nhạt, Ngự Phượng Sở ba người. Kinh ngạc phi thường, không ngờ rằng, nàng còn sẽ phân bọn hắn một điểm. Lại một hồi, ý thức được, chính mình thực sự đến một mảnh. Ba người trong nháy mắt giống như trẻ con hưng phấn đến ha ha nhảy dựng lên. Có một mảnh liền đầy đủ. Chỉ là một mảnh, liền đủ bọn hắn ba người về mặt tu luyện lấy được thành tựu. Ngừng cười, tranh thủ thời gian thu hồi. Trong nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Khúc Đàn Nhi trở lại phế thành. Lập tức hứng thú bừng bừng liền thẳng đến Mặc Liên thành chỗ. Thành thành, thành thành. Nàng cũng không ngờ tới chuyến này ra ngoài, còn có thể lại ngoài ý muốn thu hoạch. Xa xa tiếng la, ai cũng nghe ra được nàng tâm tình không tệ. Tần Lĩnh bọn người, vừa thấy được nàng, con mắt đều sáng, có thể cái kia tiêm ảnh lóe lên liền không gặp. Thẳng đến chủ tử chỗ sân nhỏ đi, không khỏi đều ngượng ngùng sờ mũi một cái. Mặc Liên Thành vừa nghe đến nàng giọng nói, lập tức ngừng lại. Bình thản không gợn sóng u mâu cũng trong nháy mắt như trăng sự tán sắc rơi một dạng nổi lên nhu hòa ánh sáng. Đàn Nhi, gặp gỡ cái gì, như thế cao hứng. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười ha hà. Phụ cận ngược lại thu liễm chút. Tin tức tốt, ngươi đoán xem, cầm tới Mộc Đan Thành. Không, cái này là trong dự liệu sự tình. Cũng không có cái gì đáng giá đặc biệt cao hứng. Khúc Đàn Nhi giả bộ thần bí cười lắc đầu, cố ý thừa nước đục thả câu. Ta tại trở về trên đường, nhặt được bảo vật, Mặc Liên Thành ôn nhu mà nhìn xem nàng, giơ tay lên khẽ bóp cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, Thiên Tần Liên, tìm được. Khúc Đàn Nhi sững sờ, lại nói tiếp khuôn mặt nhỏ ỉu xìu. Nói ra, Thành Thành sớm biết rõ, nàng còn muốn thừa nước đục thả câu. Không có nghĩ đến hắn sớm biết rõ. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.